Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299, chương 297, hamster tư tư. Tô Thanh tâm tình 10 phần uể oải. Nàng là một cái 10 phần xuất chúng mỹ thiếu nữ. Tính cách phương diện cũng tự nhận là cũng không có một chút không tốt địa phương. Việc nhà gì gì đó, mỗi ngày cũng tại làm. Nhưng vì cái gì? Chính mình là không thể đánh động trước mặt thiếu niên đâu. Nghe các nam sinh nói là không thích ngực lớn. Nhìn hắn bên cạnh tiểu nữ hài kia, nguyên lai là một cái la lị khống sao. Bất quá, chính mình cũng tiếp xúc qua những cái được gọi là la lị khống. Tại chính mình trang bị lên tu thân quần áo tình huống dưới, những cái kia la lị khống đều lập tức từ bỏ tín ngưỡng. La lị khống không phải một trò đùa xưng hô sao? Vì cái gì trong hiện thực thật sự có loại người này a? Hẳn là muốn chính mình thêm gần một bước sao? Đem cổ áo kéo ra một điểm, hoặc là để hắn thể nghiệm một chút. Vì cái gì trên TV, nữ nhân xấu câu dẫn nam nhân cứ như vậy dễ dàng? Ta cứ như vậy khó a? Lại nói chính mình tại sao muốn câu dẫn đối phương kia mà? Vuốt vuốt cùi trỏ của mình, Tô Thanh đến có kết luận, chỉ là nhìn hắn có tiền, tựa hồ vẫn là võ giả, có loại bỏ lỡ liền đáng tiếc cảm giác, cho nên xẹt tới, thế nhưng là con người khi còn sống, bỏ qua đồ vật nhiều như vậy, lại có quan hệ thế nào đâu? Nghĩ đến nơi này, Tô Thanh buông lỏng xuống, nàng cũng không nhìn nữa Hạ Du, mà là nhìn về phía bỏ vào hamster, đem hamster đặt ở trong lòng bàn tay. Nhẹ nhàng sờ lấy, thiếu nữ hưng phấn lên, mắt nhìn hamster, Hạ Du nói, cái kia hamster thích mềm địa phương, Hạ Du là tại cho An Tư Tư trợ công, dù sao nàng nói qua, muốn biến thành hamster dẫm sữa, hamster Tư Tư cho Hạ Du một cái cảm tạ ánh mắt, Tô Thanh suy tư một chút, cũng không có đem hamster dơ lên đặt ở trên ngực, nàng bưng lấy hamster chậm tay chậm thấp xuống. Hamster Tư Tư bắt đầu thấp thỏm không yên. Tô Thanh không thích sắc hamster. Ta sắp xong rồi. Vì trốn tránh bị để dưới đất hiện thực, hamster Tư Tư nhắm mắt lại. Một lát, Tô Thanh tay lấy ra. Nhưng là, hamster Tư Tư cảm giác dưới thân thể của mình cũng không phải là cứng rắn mặt đất. Mở to mắt, hamster Tư Tư gặp được một cái ngược lại tam giác khu vực. Nàng bị Tô Thanh đặt ở trên đùi. Hamster Tư Tư thân thể cứng ngắc, nàng cảm giác chính mình hamster sinh không tiếc. Tại Tô Thanh trên đùi nằm 10 phút đồng hồ, hamster Tư Tư lưu luyến không rời rời đi đùi, ra ngoài cửa, biến trở về mình nguyên lai là dáng vẻ. Không có hamster chơi, Tô Thanh hào hứng lập tức thấp đến đáy cốc, nàng lại nhìn một chút Hạ Du. Hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, giàu nam nhân cái gì? Cùng mình cũng không có cái gì cần thiết quan hệ. Nàng mặc dù thích tiền cùng vũ lực, nhưng cũng không muốn phí sức đi lấy lòng Hạ Du. Đứng lên, thiếu nữ rời đi An Tư Tư nhà. Tô Thanh rời đi cũng không có ảnh hưởng đến An Tư Tư tâm tình. An Tư Tư còn tại trở về chỗ vừa rồi cảm giác. Thẳng đến Hạ Du đánh một cái đầu của nàng. Làm gì? An Tư Tư căm tức nhìn Hạ Du. Hiện tại đến tu hành thời điểm. Cầm ngươi dưới mộc kiếm tới. Tu hành cái gì a? Kiếm thuật của ta thành tích đã là mắc điểm. An Tư Tư mặc dù có chút ngốc, nhưng tố chất thân thể cũng là không kém. Tại kiếm thuật trên lớp, cùng nàng đối luyện nữ sinh liên tục bị đẩy ra kiếm. Kiếm thuật là vô bờ bến. Thế nhưng là điểm số có chừng mực a. Ngươi liền không muốn trở thành vĩ đại võ giả sao? Ta bây giờ có thể biến thành động vật. Địa vị nhất định có thể so sánh võ giả cao. An Tư Tư tiểu não từ bên trong cũng có được tính toán của mình. Hạ Du cảm giác được khó giải quyết. Hắn phát hiện An Tư Tư không chỉ là có chút ngốc, hơn nữa còn là một đầu cá ướp muối. Tại trong tiểu thuyết, những nhân vật chính đó đạt được bàn tay vàng về sau, ngoại trừ tán gái đánh mặt chính là luyện công. Quả nhiên những nhân vật chính đó là không thực tế. Một đầu cá ướp muối, liền là có bàn tay vàng vẫn là một đầu cá ướp muối. Như vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp cho An Tư Tư lên tới mắc cấp. sau đó để nàng ra ngoài câu dẫn xúc tu. Ta đều không có trải qua chuyện tốt như vậy. Hơn nữa chỉ có lực lượng, không có ý chí, cũng không hề dùng. Ngươi lại không thể có chút lý tưởng sao? Hạ Du ý đồ thông qua lý tưởng đến khích lệ thiếu nữ. Lý tưởng gì? Tỷ như nói trở thành đệ nhất thiên hạ kiếm khách. Không nghĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy tư một chút. Hạ Du thử sử dụng những phương pháp khác. Kỳ thật Tô Thanh thích võ giả. Thật, An Tư Tư lập tức ngồi dậy. Hơn nữa ngươi muốn là không luyện tập kiếm thuật. Ta liền đem ngươi biến thân năng lực thu hồi lại. Ngươi lần sau đừng nghĩ ghé vào Tô Thanh trên đùi. Tại Hạ Du xong trọng khích lệ một chút. An Tư Tư cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Đi vào hậu viện, luyện lên kiếm thuật. Không cần luyện trường học dạy. Ấn phía trên này đến luyện. Hạ Du ném ra một bản bí tịch. Nếu là theo trường học cho kiếm thuật đến luyện lời nói, An Tư Tư chính là luyện đến lão, cũng vô pháp thỏa mãn Hạ Du yêu cầu. Bởi vì Tô Thanh khẩu hiệu dưới, An Tư Tư không có bất kỳ cái gì dị nghị luyện tập. Mãi cho đến ban đêm, kết thúc công việc, An Tư Tư mới phản ứng được một vấn đề. Tô Thanh thật là nói như vậy. Thật, Hạ Du nghiêm túc nói. Thế nhưng là ta muốn trở thành võ giả. Còn không biết là lúc nào sự tình. An Tư Tư lại bắt đầu lâm vào cá ướp muối hình thức. Hạ Du vội vàng lại vẩy một lớp mồi. Có ta đưa cho ngươi kiếm thuật sách. Rất nhanh. Thật, thiếu nữ hào hứng vẫn là không cao. Tô Thanh còn nói. Chỉ cần ngươi trở thành võ giả. Liền có thể cùng ngươi làm loại sự tình này. Hướng về trong nhà đi, An Tư Tư lập tức dừng lại. Tại Hạ Du tưởng rằng chính mình nói láo nói lớn. Bị thiếu nữ phát giác thời điểm, An Tư Tư quơ lấy kiếm, lại tại trong hậu viện luyện, ta nhất định phải trở thành võ giả. Tựa vào một bên trên vách tường, Hạ Du thở dài, nhà khác nhân vật chính, đều là chính mình tân tân khổ khổ tu hành, mà An Tư Tư, thế mà còn cần chính mình cổ vũ, làm một cái lão gia gia, cũng thật sự là không dễ dàng a. Vì để cho chính mình nói dối không lộ hãm, Hạ Du lại lật ra Tô Thanh cho mình tờ giấy. Bấm phía trên số điện thoại. Uy, Tô Thanh sao? Vâng, Hạ Du đồng học a, có chuyện gì không? Hạ Du cảm giác được. Tô Thanh thái độ có chút lãnh đạm. Xem ra thiếu nữ cũng không phải một cái kiên trì bền bỉ ra hòa. Cho ngươi 1 triệu. Ngươi gọi điện thoại cùng An Tư Tư nói. Nếu là nàng thi đậu võ giả, liền cùng nàng cùng đi du lịch. Thật, thật. Lười biếng Tô Thanh lập tức từ trên giường. Nàng nhìn về phía điện thoại. Tin nhắn đến. Tài khoản bên trong lập tức nhiều hơn 1 triệu. Chịu đựng kích động trong lòng, Tô Thanh cảnh giác hỏi một chút. Du lịch không phải ta bỏ tiền a? Nàng sợ hãi Hạ Du hố hắn. Đi một chút cấp cao địa phương du lịch, 1 triệu còn chưa nhất định đủ một chuyến phí tổn. Ta đến móc. Bất quá ngươi phải cùng An Tư Tư ngụ cùng chỗ. Nàng cái kia đầu óc, ta thật sự là không yên lòng nàng. Tô Thanh nhẹ gật đầu. Đối với An Tư Tư đầu óc, nàng cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thành giao, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho Tư Tư. Chờ một chút, ta trước cùng nàng nói 2 câu. Người sau 3 phút đánh tới. Đi vào hậu viện, Hạ Du gọi lại An Tư Tư. An Tư Tư lúc này cũng đang nghi ngờ lấy. Người sẽ không phải là gạt ta à? An Tư Tư cảm giác Tô Thanh không phải loại này người tùy tiện. Thật sự, bất quá nguyên câu không phải như thế. Hạ Du lắc lư, người cũng biết, loại chuyện này không thể nói rõ nha. Tô Thanh nguyên câu là, người muốn là trở thành võ giả. Nàng liền cùng ngươi cùng đi du lịch, liền 2 người các ngươi, ngụ cùng chỗ, cái này cô nữ quả nữ, ngụ cùng chỗ, muốn làm gì, liền để ở trong lòng. Nguyên lai là dạng này. An Tư Tư điểm một cái. Nàng nhìn trên TV. Nữ sinh hoàn toàn chính xác 10 phần già mồm. Chờ một chút, người vẫn là không có nói cho cùng là thật hay giả. An Tư Tư cầm lên điện thoại. Ta muốn cho Tô Thanh gọi điện thoại hỏi một chút. Người muốn là dám gạt ta ngươi. Chấm ngoặc kép, nghĩ không ra phương pháp đến uy hiếp Hạ Du. An Tư Tư bất đắc dĩ từ bỏ. Tại nàng quay số điện thoại thời điểm, Tô Thanh điện thoại đánh tới, thật là đi du lịch. Thật ngủ cùng chỗ. Tốt, ta nhất định sẽ cố gắng. Cúp điện thoại, An Tư Tư lấy hai lần cố gắng. Luyện tập kiếm thuật, Hạ Du hài lòng nhẹ gật đầu. Đi tới phòng khách, tiếp tục đánh lấy trò chơi. Một lát sau, lông mày của hắn nhíu một cái. Hắn nhìn về phía đông phương hướng. Ở nơi đó, có một cái dị thường năng lượng ba động. Không phải là cái gì người tại giao thủ, mà giống như là dị thời không khe hở. Võ giả cùng hung thú dị thế giới sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.